Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thiền Học Đời Trần, biên soạn Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Minh Tuệ, Thượng Tọa Thích Phước Sơn, Minh Chi, Trần Lê Nghĩa, Nguyễn Thế Đăng, Ngô Văn Lệ, Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội. Lời giới thiệu. Mỗi dân tộc luôn có những điểm son quá khứ để mà hãnh diện. Đó là một thông lệ tất yếu. Dân tộc ta cũng không ra ngoài thông lệ ấy. Mỗi lần lật lại trang sử dễ dàng của đời Trần, chúng ta khôn xiết cảm động và khâm phục các vua Trần đã cố kết được lòng dân, đoàn kết mọi người, vua tôi hòa hợp, quyết tâm bảo vệ mảnh giang sơn cẩm tú. Đã ba lần oanh liệt chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Hòa nhập vào vận hội thăng hoa của đất nước, những người Phật tử Việt Nam đã biết vận dụng sức mạnh tâm linh của Phật giáo, nên Phật giáo Việt Nam lên ngang tầm với thời đại. Trong đó phải kể đến ngọn đuốc sáng thiền học Việt Nam Trần Thái Tông, một người hành xử viên dung cả đời lãnh đạo. Tiếp nối ánh tuệ đăng ấy là vị Bồ Tát Tài Gia, Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một tâm hồn siêu thoát có thể hòa ánh sáng của mình trong cuộc đời bụi bặm, và ông đã trao lại tinh hoa Phật học của mình cho người học trò xuất sắc, vừa thân tình vừa có tình cốt nhục, là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông càng tỏ ra xứng đáng là một vị vua anh hùng dân tộc, một vị sáng tổ. Từng khai sáng phái thiền Trúc Lâm Yên Tử có tính chất độc lập thống nhất, mang bản sắc đặc thù Việt Nam. Do đó, nhân dân đã tặng ông danh hiệu Giác Hoàng Điều Ngự. Kế thừa ngôi tổ vị thứ hai của thiền phái này là Pháp Loa, một con người chứa sẵn túc duyên, từ tấm bé đã ứng cơ hợp đạo và suốt đời tận tụy với sự nghiệp Hoằng Dương Chánh Pháp cho đến hơi thở cuối cùng. Sau khi thiền sư viên tịch, con đèn tổ lại được trao cho Huyền Quang, một vị trạng nguyên bác học, một nhà Phật học uyên thâm và một thi sĩ tài hoa phóng khoáng. Tất cả những dữ kiện tiêu biểu, những giá trị đặc biệt, nói chung là những nét độc đáo của thiền học đời Trần lược kể trên đây, đã được hai ban Phật giáo Việt Nam và Phật học chuyên môn thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nỗ lực tìm hiểu và cố gắng giới thiệu tổng quát trong tập Thiền Học Đời Trần này. Quý thính giả từng trân trọng những di sản cao quý của cha ông, thiết tha với tiền đồ của dân tộc, có thể sẽ tìm thấy và chia sẻ đôi điều mà quyển sách nhỏ này muốn bày tỏ. Ngày Phật thành đạo 8 tháng 12 âm lịch 1991, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, trưởng ban Phật học chuyên môn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Tuệ Trung Thượng Sĩ 1230-1291, Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Thân thế, Thượng Sĩ tên Trần Quốc Tung, con đầu của Khâm Minh từ Thiền Thái Dương, tước hiệu của An Sinh Dương Trần Liễu do vua Trần Thái Tông ban, anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm, vợ vua Trần Thánh Tông. Khi Đại Dương mất 1251, Trần Thái Tông cảm nghĩa phong Thượng Sĩ tước Hưng Định Dương. Thuở nhỏ, Thượng Sĩ đã có bản chất hùng hậu, cao sáng và kính mến đạo Phật. Khi lớn lên, Thượng Sĩ được cử trấn đất Hồng Lô, tức là Hải Dương bây giờ. Ông đã có công hai lần ngăn giặc Bắc Nguyên xâm lăng, sau được thăng chuyển chức tiết độ sứ trấn hải đảo Thái Bình. Sau ông lui về ấp Tịnh Bang, nay thuộc quyền Vĩnh Lại, làng Yên Quảng, đổi tên là làng Vạn Niên, tức thực ấp của vua Bang, tự hiệu Tuệ Trung. Vua Thánh Tông tặng là Thượng Sĩ và gọi bằng sư huynh. Ông có lập Dưỡng Trân Trang là nơi tu thiền nói đạo. Học đạo, Thượng Sĩ học đạo với thiền sư Tiêu Dao ở tỉnh xá Phước Đường, là đồ đệ của cư sĩ Ứng Thuận, thiền phái Vô Ngôn Thông. Vì ngộ đạo rất sớm, Thượng Sĩ lấy thiền duyệt làm vui, không thích công danh, lui về chốn thôn giả để tu tỉnh. Tình thầy trò của Thượng Sĩ hiện rõ nét qua bài tụng dưới đây. Lễ thiền sư Tiêu Dao ở tỉnh xá Phước Đường. Hèn lâu xa ánh sáng, ở gửi chốn quan thôn. Thân tuy ngoài cõi xâm với thương, ý vẫn trong gương loan và phượng. Nhàn nhã ngâm khúc vô sanh, hầu đáp ơn thầy mớm sữa. Trộm có lời thơ tụng, cuối dân lên pháp tòa. Tuy thân cục mịch ngụ quê này, vốn trọng ân nào dám lãng khuây. Ý dụng sớm nhờ thêm ý khí, lòng tàn riêng giữ chút lòng ngay. Xuân về ngắm lửng hoa đào nở, gió đồng nghe hờ khóm trúc lay. Ngày trước đến nhà thăm hỏi hết, nay đàn xin thỉnh khúc không dây. Thoát qua thăm hỏi cổ trùy thuyền, tướng mạo mười mươi được khỏe bệnh. Tông thẩm tuổi theo rùa hạt họ, trần quan đạo rút tủy gia truyền. Vẫn hay Phật sáng trong đời có, đừng lạ sen bừng giữa rửa lên. Trân trọng dân theo lời tùng giếng, có gì lễ mọn chúc quà tiên. Trúc Thiên dịch. Phong cách, phong cách Thượng Sĩ quá siêu việt, không kẹt mắt trong hình thức đối đãi. Như một hôm, Thái Hậu mở tiệc thịnh soạn, có cả chay và mặn, mời Thượng Sĩ dự. Thượng Sĩ ăn cả chay lẫn mặn. Thái Hậu thấy lạ, hỏi: anh tu thiền mà ăn thịt, làm sao thành Phật được? Thượng Sĩ cười đáp: Phật là Phật, anh là anh. Anh chẳng cầu làm Phật, Phật chẳng cầu làm anh. Hoàng Hậu chẳng nghe Cổ Đức nói: văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát. Cũng tên văn hỷ hay văn kiết đó sao? Tháng 2 năm 1287, Thái Hậu qua đời. Vua Thánh Tông cúng dường trai tăng ở trong cung, thỉnh nhiều vị tôn túc trưởng lão đến dự, có mời Thượng Sĩ đồng dự. Vua Trần Thánh Tông thỉnh các vị tôn túc làm một bài kệ trình kiến giải. Kết quả bài kệ nào cũng lúng sình ủng nước. Vua trao giấy mực cho Thượng Sĩ. Thượng Sĩ liền viết một bài tụng: kiến giải trình kiến giải, tợ dụi mắt thấy quái. Dụi mắt thấy quái rồi, rõ ràng thường tự tại. Vua Thánh Tông đọc xong phê tiếp ở dưới: rõ ràng thường tự tại, cũng dụi mắt thấy quái. Thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy ắt tự hoại. Thượng Sĩ đọc rất bằng lòng. Giáo quá. Vua Trần Nhân Tông là một đệ tử trung thành của Thượng Sĩ, như những lời ông nói dưới đây: tôi biết bôn phong của Thượng Sĩ cao ngất. Ngày kia tôi thỉnh hỏi ngài về phần gốc của tông chỉ thiền. Thượng Sĩ dạy: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Xem lại chính mình là việc bổn phận, chẳng từ nơi khác mà được. Tôi bỗng nhiên được con đường vào, bèn kính thờ ngài làm thầy. Ôi, tinh thần và sắc dần của Thượng Sĩ thật trang nghiêm và cung kính làm sao, hình dung cử chỉ thẳng ngay làm sao. Những lời nói quyền bàn diệu của ngài, cũng những câu chuyện gió mát chăng thanh, đương thời hàng thạc đức đâu đâu cũng đều tôn trọng, cho Thượng Sĩ là người tinh sâu biết rõ, ngược xuôi khó mà lường được. Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục: chẳng những Trần Nhân Tông là cư sĩ thuở ấy học đạo với Thượng Sĩ mà chư tăng dẫn đến thưa hỏi, như câu chuyện thưa hỏi của một vị tăng sau đây. Tăng thưa: bạch Thượng Sĩ, tôi vì việc lớn sinh tử vô thường nhanh chóng, song chưa biết rõ thân này từ đâu sinh ra, chết rồi sẽ đi về đâu. Thượng Sĩ đáp: giữa trời phỏng có đôi dành chuyển, biển cả ngại gì bọt nước sao? Tăng lại hỏi: Cổ Đức nói không tâm là đạo, có đúng chăng? Thượng Sĩ đáp: không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Nói tiếp: nếu nói không tâm là đạo, thì tất cả cây cỏ đều là đạo cả sao? Bà ngược lại nói, không tâm cũng chẳng là đạo, thì nói có không làm gì. Nghe tôi nói kệ đây. Vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm, tâm đạo vốn hư tịch, chỗ nào mà đuổi tầm. Vị tăng chợt nhận ra ý chỉ, lễ bái rồi lui. Đại đệ chúng ta thấy không hạn cuộc trong hàng cư sĩ hay tăng sĩ, mà tất cả đều hỏi đạo với thượng sĩ. Viên Tịch: sao thượng sĩ bệnh sơ sài, không nằm ở phòng riêng, nằm ở dưỡng chân trang? Tại đây giữa nhà trống, ngài kê một giường gỗ và nằm theo hướng kiết tường, nhắm mắt liệm. Các người hầu hạ và thê thiếp khóc rống lên. Thượng sĩ mở mắt ngồi dậy, sai lấy nước rửa tay súc miệng, đoạn cúi nhẹ nhàng: sống chết là lẽ thường nhiên, sao buồn thảm luyến tiếc làm náo chân tánh ta? Dứt lời, thượng sĩ nằm êm ả mà tịch. Bấy giờ nhằm niên hiệu Trùng Hưng thứ bảy, năm Tân Mão 1291, ngày mùng 1 tháng 4, ngài thọ 62 tuổi. Kết thúc. Qua cuộc đời tuệ trung thượng sĩ, chúng ta thấy có những điểm quan yếu sau đây. 1. Thượng sĩ ngộ đạo rất sớm, sau bổn phận một công dân thời chiến vẫn phải 2 lần cầm quân đánh giặc Nguyên để cứu nước. Đến khi đất nước thanh bình, ngài mới về nơi thôn giả tu hành, thế là đời đạo vuông tròn. 2. Ở trong hoàn cảnh một kỳ sĩ giao duyên bận rộn, thượng sĩ vẫn tu đạt đến triệt ngộ sanh tử tự tại, thật là ít có. Chứng tỏ dù ở hoàn cảnh nào, người quyết chí tu hành đều đạt được đạo cả. 3. Thượng sĩ là người xú cơm mớm sữa cho sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông của một phái thiền Việt Nam, một phái thiền đời đạo hài hòa, từ bi và hùng dũng cát tuyệt. Chúng ta là người Việt Nam, lại là người tu theo Phật giáo Việt Nam, thì phải không thể nào quên được những bước đi rạng rỡ và những dấu chân sáng ngời của người xưa còn lưu lại, cần phải chân thành noi theo.